Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tiên đoán, hô, phong tuyết tàn phá bừa bãi băng thần tháp tầng cao nhất. Liên tiếp xuất hiện 9 đạo hình dáng tướng mạo không đồng nhất thân ảnh. Bọn hắn, dĩ nhiên chính là băng thần điện có quyền thế nhất cửu đại trưởng lão. Bất quá giờ phút này sắc mặt của bọn hắn, tất cả đều có chút khó coi. Ánh mắt mọi người, đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia ở giữa nhất một cái to lớn băng tinh viên cầu. Nhìn xem phía trên thả ra một tia hình ảnh, hoặc là nói, cái kia trong hình ảnh một cái ngay tại tránh né băng long truy kích thiếu niên áo trắng. Thẳng đến cái kia óng ánh băng cầu bên trên hình ảnh đều thả xong. Cửu đại trưởng lão đều vẫn không có nói chuyện, trong đó 8 vị trưởng lão tầm mắt. Lại là tại lúc này thu hồi lại, tiếp theo chuyển tới vị trí cao nhất một cái lão già tóc trắng trên thân. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Nói chuyện chính là một cái hơi chút trẻ tuổi một chút trưởng lão. Hoặc là nói là tân tấn nhập cửu đại trưởng lão hàng ngũ một vị. Cho nên hắn đối với loại tình huống này còn không hiểu rõ lắm. Lúc này mở miệng hỏi lên, băng thần linh tinh tiên đoán, rốt cục xuất hiện. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là chấn kinh, hiển nhiên là muốn đến một ít gì đó. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, bài danh phía trên mấy tên trưởng lão, đều là sắc mặt kịch biến. Cái gì, băng thần linh tinh tiên đoán? Cái kia, đây không phải là một câu chơi. Băng thần điện tam trưởng lão vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi hắn muốn nói ra cái cuối cùng từ ngữ thời điểm. Thấy ánh mắt của mọi người đều cổ quái theo dõi hắn. Lúc này im ngay không nói. Tam trưởng lão hiển nhiên là muốn nói cái kia tiên đoán chỉ là một câu nói đùa. Không thể coi là thật. Thế nhưng là hắn sâu trong đáy lòng lại là ẩn ẩn có một loại bất an. Tựa hồ sắp phát sinh một chút cực kỳ không tốt sự tình. Băng thần linh tinh có lời. Trong tương lai cái nào đó thời khắc. Sẽ có một cái mang theo 9 đóa hỏa diễm người, đến hủy diệt ta băng thần điện. Hiện tại xem ra, thiếu niên kia chỉ sợ sẽ là trong dự ngôn người kia. Băng thần điện nhị trưởng lão khắp khuôn mặt là u ám. Nói ra lời này thời điểm, hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia băng thần linh tinh sau cùng hình ảnh. Ở nơi đó, có một cái thiếu niên áo trắng, mặc dù có vẻ hơi chật vật. Thần sắc lại là không có chút rung động nào. Không sai, băng thần linh tinh là băng thần đại nhân tạo thành. Những năm này chúng ta đem băng thần linh tinh tử thể phân tán tại đại lục các nơi. Mục đích lớn nhất, chính là tìm ra cái này trời ban không rõ người. Đem bóp chết ở trong tã lót. Xem ra lúc sau đã đến. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia sát ý. Băng thần điện là băng thần tạo thành. Từ ban đầu băng thần Ly Kỳ mất tích sau đó, liền không còn có thiết điện chủ vị trí, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có băng thần, mới là duy nhất điện chủ, cho nên từ trên xuống dưới, đại trưởng lão chính là băng thần điện cao nhất người cầm quyền. Đương nhiên, gặp được một chút đại sự thời điểm, cửu đại trưởng lão đều sẽ tề tụ, tiến hành ý kiến chỉnh hợp, lấy chúng nghị làm chủ, bất quá chuyện hôm nay. Nhìn đồng thời không hề có sự khác biệt ý kiến, băng thần linh tinh tiên đoán, ngoại trừ cái kia tân tấn cửu trưởng lão không rõ lắm bên ngoài. Mặt khác bát đại trưởng lão, tất cả đều biết cái kia ý vị như thế nào. Vô luận băng thần linh tinh tiên đoán có phải thật vậy hay không? Bọn hắn đều không dám mạo hiểm như vậy, mà lại huyền băng đại lục phần lớn đều tu luyện băng thuộc tính công pháp. Nếu quả như thật có dị chủng hỏa diễm giáng lâm, sợ rằng sẽ là một trận thiên đại tai họa. Theo băng thần linh tinh tử thể truyền về vị trí, cái kia hẳn là bên ngoài băng vực tây nam khu vực một cái thành nhỏ. Lão cửu, lần này liền từ ngươi dẫn đội, để mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đi bên ngoài băng vực học hỏi kinh nghiệm đi. Đại trưởng lão lần nữa nhìn thoáng qua trên băng thần linh tinh kia hình ảnh. Khẳng định một ít gì đó, trực tiếp rơi xuống một đạo mệnh lệnh, mà xem như xếp hạng cuối cùng cửu trưởng lão, người sau cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, cung kính lĩnh mệnh mà đi, thẳng đến cửu trưởng lão thân hình đều biến mất tại băng thần tháp bên ngoài. Còn lại bát đại trưởng lão đều không nói gì. Một hồi lâu sau đó, mới truyền đến đại trưởng lão một câu thì thào âm thanh. Băng thần linh tinh tiên đoán, thật sẽ ứng nghiệm sao? Ngoặc kép, huyền băng đại lục, cực nam chi địa, huyền băng đại lục phía trên quanh năm rét lạnh, mà lại thỉnh thoảng đều tung bay lấy bông tuyết, mà tại chỗ này địa giới, lại là có vẻ hơi quỷ dị, nhất là phương nam cuối cùng chỗ, ở nơi đó, tựa hồ có liên tiếp không ngừng lôi đình lại lóe lên. Không người nào dám tới gần nơi đó, bởi vì sơ ý một chút, liền sẽ bị trong đó tập ra lôi đình chi lực, cho đánh cho thần hồn câu diệt. Cái chỗ kia, chính là huyền băng đại lục phương nam cuối lôi đình giới. Đối với một chút đê giai người tu luyện mà nói, cũng không biết lôi đình giới bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng là giống băng thần điện những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão quái bọn họ. Lại biết đây chẳng qua là hai cái đại lục ở giữa giao giới địa vực thôi. Huyền băng đại lục, nghiêm ngặt nói đến chỉ là cả khối đại lục 1/3. Khối đại lục này danh tự, chân chính nên gọi là viêm huyền đại lục, chỉ bất quá tương truyền rất nhiều năm trước kia, chúa tể đại lục viêm thần cùng băng thần lý niệm không hợp. Rốt cục tại một ngày nào đó triển khai đại chiến, song phương lại là ai cũng không làm gì được ai. Ngay tại huyên náo túi bụi thời điểm, cùng hai cái vị này thực lực tương đương lôi thần cuối cùng là đứng ra nói chuyện. Hắn thi triển vô thượng đại lực đúc thành lôi đình giới. Đem viêm huyền đại lục phân làm băng hỏa hai cái bộ phận. Lôi đình giới phía bắc, chính là huyền băng đại lục này, mà lôi đình giới nam, lại là một cái tên là cửu viêm đại lục địa phương. Hai khối đại lục thuộc tính cũng là hoàn toàn tương phản. Một cái trụ tu băng lực, một cái trụ tu viêm lực, đương nhiên, có lôi đình giới quanh năm không ngừng lôi đình chi lực. Hai cái đại lục người tu luyện cho tới bây giờ cũng sẽ không bù đắp nhau. Thậm chí đê giai người tu luyện, căn bản cũng không biết lôi đình giới cùng cửu viêm đại lục tồn tại. Đây đều là cấp cao nhất bí mật, quanh năm sấm chớp rền vang lôi đình giới biên giới. Đột nhiên xuất hiện hai đạo cùng lôi đình chi lực hoàn toàn bất đồng điểm sáng. Đợi đến bọn hắn càng ngày càng gần, rõ ràng là có hai đạo nhân ảnh, từ lôi đình giới bên trong cực tốc chạy như bay tới. Phải biết lôi đình giới bên trong lôi đình chi lực, thế nhưng là có thể hủy diệt vạn vật, bất kỳ người nào chỉ cần dám vào đi, chỉ sợ ngốc không được bao lâu liền sẽ bị đánh cho tan thành mây khói. Thế nhưng là một nam một nữ này hai bóng người, lại giống như tại rất nhiều lôi đình tàn phá bừa bãi bên trong đi bộ nhàn nhã. Coi như ngẫu nhiên có một tia chớp oanh đến đỉnh đầu của bọn hắn, cũng sẽ quỷ dị từ từ tiêu tán, thật sự là không thể tưởng tượng, mà lại một nam một nữ này phảng phất là đạp không mà đến. Đại địa lực hút đối bọn hắn căn bản không có chút nào trói buộc. Một màn như thế, nếu như bị ngoại nhân nhìn ở trong mắt mà nói, chỉ sợ liền ánh mắt con đều sẽ cả kinh rớt xuống đất a. Siêu, siêu, nào đó trong nháy mắt, một nam một nữ này thân ảnh, cuối cùng là từ lôi đình giới bên trong xuyên ra ngoài. Lúc này mới thấy rõ hai người hình dáng tướng mạo, trong đó người nam kia tướng mạo cũng không phải là rất xuất chúng. Thân mang áo đen, khí tức nội liêm mân y, thế nhưng là khi ánh mắt chuyển bạch y nữ tử kia trên người thời điểm. Một cỗ xuất trần thoát tục chi khí trong nháy mắt đập vào mặt. Chỉ thấy vậy nữ mái tóc dài màu bạc, thân mang váy trắng, liền như là không dính khói lửa trần gian trích tiên, cùng phàm phu tục tử không hợp nhau, để cho người ta đều có chút không dám nhìn thẳng. Convert by Lucario, hết chương.